Bên dưới còn ghi chuyện tôi từng lấy chồng nhưng lại có con với con của chồng, gây ra vụ thảm án kinh hoàng tại địa chỉ và ngày tháng năm xảy ra chuyện đó. Đọc tới đâu tôi xa sầm đến đó. Không nghĩ nhiều cũng biết ai đã làm ra những chuyện này ngoài Hằng. Chỉ có cô ta là căm thủ tôi mới bày ra trò này để hạ nhục tôi. Đang nghiến răng ken két. Mẹ nó, lại gây sự, con điên này. Anh cầm điện thoại nhưng còn chưa kịp gọi thì thư ký Dũng chạy vào hớt hải. Luật sư Đăng, có chuyện rồi. Fanpage của chúng ta bị hàng đống nick ảo và bình luận lung tung khiếm nhã. Đây, anh coi đi. Không cần đâu, tôi biết ai làm rồi. Chụp ảnh làm bằng chứng, sau đó khóa chế độ bình luận. Vâng, tôi làm ngay. Quay lại cái điện thoại, Đăng bấm gọi rồi đi ra ngoài nói chuyện. Tôi không biết là anh đã nói gì, nhưng đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh. Trong này mọi người nhìn tôi, sau đó tản đi ra về chỗ làm hết. Tuy họ không nói gì, nhưng mà tôi biết trong đầu họ sẽ nghĩ khác. Tôi thở hắt ra, bản thân cũng đang rối rắm, không biết Đăng sẽ giải quyết thế nào. Nên khi anh đi vào, tôi liền hỏi: sao rồi anh? Anh có vẻ cáu lắm. Em đã cảnh báo cô ta mấy hôm trước, bây giờ đã lên cơn điên là sao? Chúng ta bây giờ giải quyết thế nào đây ạ? Mặc kệ cô ta, em đừng quan tâm đến. Cô ta sẽ tự khắc bỏ cuộc thôi. Dạ. Tuy đã nói như vậy, nhưng làm sao mà tôi không quan tâm cho được. Nhất là những ánh mắt của mọi người nhìn tôi. Ngay cả khi ăn cơm thì nhân viên quán cơm cũng chỉ trỏ, xì xầm, khiến tôi không tự nhiên một chút nào. Những lời nói đó lọt vào tai của Đăng. Anh liếc nhìn bọn họ. Mấy người vừa nói cái gì? Lại cho tôi nghe xem nào. Chúng tôi có nói gì đâu. Bọn họ giả vờ bỏ đi làm công việc khác, nhưng lúc thanh toán thì không thể lảng tránh, bộ dạng lấm la lấm lét đi ra tính tiền. Đăng ngả người ra ghế rồi hỏi: lúc nãy nói gì? Mạnh mồm lắm cơ mà, sao bây giờ cứ như con rùa rụt cổ thế? Em xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho bọn em. Bọn em lỡ mồm thôi à? Lỡ mồm? Lỡ mà lời lẽ như vậy, cố ý thì không biết là còn cỡ nào nhỉ. Mấy người thích nói lắm phải không? Muốn bàn tán chuyện của người khác chứ gì. Được, mai tôi cho mấy người một vé lên tòa nói cho đã cái miệng nhé. Con gái gì mà lắm chuyện. Ôi anh ơi, anh tha cho em. Em xin lỗi anh ạ. Nhân viên quán cơm xin lỗi Đăng lia lịa, Đăng nhếch mép, không có ý định tha cho bọn họ. Lúc nói xấu người ta thì mạnh mồm mạnh miệng, mắt liếc môi khinh. Bây giờ xin lỗi, không nhục à? Em... anh em gì? Biến đi. Thấy mặt mũi nhân viên tái xanh, chủ quán cơm cũng đi ra xin lỗi chúng tôi, la mắng bạn nhân viên và mời luôn phần cơm hôm nay. Đang nhìn bà chủ quán: bà nghĩ tôi làm khó nhân viên của bà được ăn miễn phí đấy hả? Đừng có nói cái giọng điệu đó với tôi. Dạ là nhân viên của tôi sai, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu. Còn không mau xin lỗi cậu Đăng nhanh lên. Người mà cần được xin lỗi là bạn gái của tôi. Bạn gái tôi sao? Nghe xong câu đấy tôi ngây người nhìn Đăng. Lần đầu tiên anh công khai tôi với người khác thế này, tôi nhất thời đờ như khúc gỗ. Mặc cho nhân viên đang rối rít xin lỗi mà tôi không có một chút phản ứng. Cũng phải cả phút như vậy tôi mới hoàn hồn lại. Được rồi, tôi bỏ qua cho bạn đấy. Lần sau đừng nói mấy lời lung tung vậy, khi chưa biết sự tình thế nào nhé. Dạ em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị đã bỏ qua cho em. Bạn nhân viên đó có vẻ sợ lắm rồi, nhưng Đăng vẫn hăm dọa thêm mấy câu rồi mới đi về văn phòng. Chiều hôm đó chúng tôi đi làm về trước nhà, dán rất nhiều hình ảnh của tôi cùng những lời lẽ khiếm nhã, chửi rủa tôi mất nết, lấy cả cha lẫn con. Dưới đất hàng trăm tờ rơi nằm vương vãi, cùng rất nhiều tờ khác bay phất phơ trong gió, được người qua lại nhặt lên xem. Những người xung quanh cũng nhận ra tôi nên xì xầm to nhỏ với nhau. Đang quát bọn họ chạy đến xé hết những tờ giấy đang dán kín cổng cùng bức tường, tôi cũng lao vào xé chúng, uất ức đến bật khóc. Sau khi thu dọn được đống tờ rơi đó, việc đầu tiên đang làm là vào nhà mở camera xem, thì thấy một đám tầm 3-4 người bịt khẩu trang kín mít làm chuyện này. Mà không cần suy đoán cũng biết ai là người đứng sau chuyện này. Cùng lúc đó điện thoại của Đăng reo lên. Anh nhìn vào màn hình tầm 2 giây thì liền đưa lên tai để nghe. Cô lập tức dừng mấy cái trò bẩn thỉu này lại cho tôi. Do đứng sát bên anh, tôi áp tai vào nghe bên kia. Cô ta cười ha hả. Anh nói cái gì em không hiểu. Em nghe nói có người giải tờ rơi trước nhà anh nên gọi hỏi thăm anh và con danh kia thế nào thôi. Em còn nghe nói ngày nào họ cũng sẽ phát vài ngàn tờ khắp các ngả đường. Ui, cái Sài Gòn to lớn thế này mà phát hết á, chắc là cũng không ít đâu nhỉ, đúng không anh? Không biết lúc đó nó ra đường có bị người ta ném cho vài căn mắm tôm hỏng thối như nhân cách của nó hay không. Cô thử ngày mai còn dở trò nữa xem, tôi có tung hết bằng chứng ba cô trốn thuế không. Cô nên nhớ rằng trong tay của tôi có bằng chứng bất lợi cho ba cô, và tôi cũng không có kiên nhẫn để chơi với cô đâu. Anh dám? Sao lại không? So với cái văn phòng luật sư bé nhỏ kia, cái toàn bộ tài sản kích xù nhà cô thì tôi vẫn còn hời chán. Sao? Có dám chơi không? Anh đừng quên là em đang giữ bí mật mà anh cần biết. Tôi nói rồi, tôi không cần biết nữa. Cô cứ giữ lấy làm của riêng mình đi. Phạm Thanh Hằng, tôi nhắc lại, sự chịu đựng của tôi có giới hạn thôi đấy. Cô mà còn dở mấy cái trò như hôm nay thì đừng có trách tôi. Nói xong anh ta tắt máy, bực mình ném cái điện thoại xuống bàn. Tôi đi lấy cho anh ta ly nước lạnh. Anh uống đi. Đang uống một hơi hết ly nước, quay sang đặt tay lên vai của tôi. Không sao đâu, em đừng sợ. Anh Đăng, anh không biết hung thủ đã hại chết cha mẹ của anh sao? Trong mắt của anh chuyển động khi nhắc về ba mẹ của mình. Nhưng rồi anh lại nói, có chứ, nhưng không thể để cô ta lấy cái đó để khống chế mình được. Em sẽ tìm cách và điều tra thêm. Nhưng có khi nào cô ta nói với người kia về thân phận của anh không? Em sợ anh gặp nguy hiểm lắm. Cô ta sẽ không làm thế đâu, vì trước đó anh đề phòng nên đã thu thập một số chứng cứ. Ba cô ta trốn thuế và nhập lậu một số lượng lớn hàng từ nước ngoài qua đường hàng hải. Nếu mà tố giác sẽ đi tù, nên cô ta sẽ không dám đem an toàn của ba mình để làm cản với anh đâu. Nhưng anh này, em cứ có cảm giác bất an thế nào ấy, linh cảm là sẽ có chuyện. Anh kéo tôi vào vòng ngực của anh, giọng vừa ấm áp lại vừa tạo cho tôi cảm giác được che chở. Dù là có chuyện gì, anh cũng ở đây với em, đừng sợ. Đúng là sau hôm bị Đăng hăm dọa thì cô ta im hơi lặng tiếng, mất tăm mất dạng. Tôi sợ cô ta giống như lần trước, im hơi lặng tiếng một thời gian rồi tái xuất tung một đòn. Nhưng cô ta trong tối, chúng tôi ngoài sáng, nên ngoài việc cảnh giác ra cũng không thể làm được gì. Kéo dài được một tháng, tôi đang photo một số giấy tờ cho Đăng thì chị Hoa gọi đến. Tôi khẽ nhíu mày, bởi vì từ lúc lấy chồng đến nay chúng tôi không có liên lạc với nhau. Tự dưng hôm nay lại gọi đến thế này, là vì có chuyện gì đây? Tôi bấm phím xanh để nghe liền. Alo, chị đây. Trúc ơi, cứu chị với. Có chuyện gì vậy chị? Sao chị lại khóc? Mất rồi, mất tất cả rồi. Nhưng mất cái gì? Cái gì mất? Tiền bạc của chị, tài sản của chị và của ba đều mất cả rồi. Chị bị lừa rồi. Làm sao vậy chị? Em chả hiểu gì cả. Chị nói rõ hơn đi. Tất cả tiền bạc, tài sản của chị và ba mẹ đều bị cái thằng Sở Khanh đó lừa lấy mất hết rồi em ơi. Thằng Sở Khanh nào? Thằng chồng chó chết của chị ý. Nó lừa chị, lừa cả nhà mình. Nó ôm hết tiền vàng bỏ đi rồi. Chị chết mất. Còn ba hai tin sốc quá, đang cấp cứu ở trong bệnh viện, sợ rằng là không qua khỏi đây này. Em về ngay đi, chị xin em đấy. Về cứu nhà mình đi Trúc ơi. Chị nói sao? Ba đang cấp cứu hay sao? Ừ, đang cấp cứu. Không biết là có qua khỏi hay không. Em về đi Trúc, chị xin em đấy. Em hãy về gặp ba mình lần cuối đi em. Ngắt điện thoại, tôi quay sang nói cho Đăng nghe tình hình của ba và mọi người. Anh nghe xong thì cười khẩy một cái. Quả báo đến rồi đấy. Trước đây họ hà hiếp bắt nạt em, bây giờ cũng phải nếm mùi. Em biết nên em muốn về, coi như là gặp ông ấy lần cuối cùng. Ông ấy dù có không tốt với em ra sao thì suy cho cùng cũng là ba của em. Nay ông ấy như vậy, em không thể làm ngơ như mình không biết gì. Thấy vậy Đăng cũng gật đầu. Được rồi, anh đưa em về. Nhưng mà anh còn công việc. Không sao, anh với em luôn là sự ưu tiên. Lúc này trong phòng không có thư ký Dũng, anh ấy đã ra ngoài. Thành thử ra tôi bảo gan hôn anh một cái, nào ngờ bị anh bắt chọn, kéo tôi ngồi ngang đùi với anh, tư thế vô cùng ám muội. Kìa anh, quay vào thì sao? Bỏ em ra đi. Luật sư kìa, anh có nghe không? Có người lưu manh tới mức mà kệ lời tôi nói. Tay của anh cứ thản nhiên lướt nhẹ trên đùi của tôi như gió, khuôn mặt cực kỳ háo sắc. Ở chốn thanh thiên bạch nhật thế này, lại nghe tin ba đang cấp cứu, tôi làm gì có tâm trạng dây dưa với anh, nên chụp tay của anh lại. Đừng anh, chúng ta về quê đi. Cho em nở đấy. Tôi và anh về nhà sửa soạn để về quê. Anh nói thăm ba tôi xong thì qua thăm Đức Tiến một chút. Mà không nói thì thôi, nhắc đến cậu ấy là tôi lại không được tự nhiên. Thà rằng cậu là một người xa lạ, hoặc ít ra lần đầu của tôi không phải trao cho cậu ấy, thì có lẽ sẽ dễ dàng đối diện với nhau hơn. Đằng này cậu ấy là bạn thân của Đăng, chúng tôi bây giờ lại yêu nhau, thật lòng là rất khó nhìn mặt. Dọc đường về tôi có gọi cho chị Hoa. Biết được ba đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh nên tôi chạy thẳng vào trong đó. Đến nơi trời cũng đã tối. Chị Hoa, chị Hạnh thất thần ngồi bên hàng ghế bên ngoài, bà lớn thì bên trong phòng với ba. Họ nói ba cũng đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng theo chị Hạnh kể thì sức khỏe yếu vô cùng. Do bị sốc chuyện chồng chị Hoa, chị là một tên lừa đảo chuyên lùa gà, không phải là một đại gia bất động sản như chị ta khoe khoang. Hắn lừa đảo mọi người, dù chị Hoa và gia đình đầu tư đất sinh lời, bao nhiêu tiền bạc được đưa cho hắn. Ban đầu đúng là có lãi thật, thấy dễ dàng ăn nên có bao nhiêu vốn liếng đưa cho hắn ta cả. Nào ngờ đợt này hắn bốc hơi như chưa từng xuất hiện, số điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi hỏi chị Hoa đang khóc ngất, sao chị không lên ba mẹ chồng chị xem sao? Đang cười khẩy, làm gì có ba mẹ chồng nào, tôi thuê người đóng giả, chưa ngu gì mà để lộ thông tin thật sự cho em biết mà đến tìm. Cái trò này đã được cảnh báo ầm ầm trên báo chí mà vẫn ngu để bị lừa, chắc là do nghiệp đấy. Chị Hoa khóc tức tưởi, nắm lấy cánh tay của Đăng mà cầu xin giúp đỡ để lấy lại số tiền đó. Đăng nhìn xuống cánh tay đang bị chị Hoa bấu vào mà hất mắt, bỏ tay ra. Anh Đăng, em xin anh đấy, em biết anh sẽ giúp được em chuyện này mà, anh giúp em đi, cả nhà em mang ơn anh suốt cuộc đời này. Đã bảo là bỏ ra, điếc à? Còn không để cho chị Hoa thu tay lại, Đăng đã hất mạnh khiến chị Hoa lảo đảo, nhưng cũng không đến mức bị ngã. Anh từ chối, tôi không rảnh, ngu quá thì dáng mà chịu, khóc lóc cái nỗi gì. Thấy Đăng không lay chuyển, chị Hoa lại quay qua tôi, nắm lấy hai bàn tay tôi cầu xin tôi nói giúp. Xin tôi nghĩ đến ba đang yếu ớt ở trên giường, vì tất cả tiền bạc cũng như lấy giấy tờ đất đai đều đưa cho tên kia đi vay ngân hàng lấy tiền để đầu tư, nếu không cứu thì cả nhà sẽ ra đường mà ở. Chị xin em mà Trúc, em nói anh Đăng giúp nhà mình đi em, chúng ta là chị em mà, là máu mủ ruột già với nhau. Đăng bật cười, lúc này mới biết chị em à? Thế lúc mấy người hùa nhau đánh cô ấy, sao không nghĩ mấy người là chị em đi? Bây giờ có việc thì vác cái mặt ra mà nhờ vả, không biết nhục sao? Liêm sỉ ở đâu rồi? Chó tha rồi à? Chị Hoa lúc này chỉ biết khóc. Tôi đi vào trong phòng thì thấy ba đã ngủ, người gầy gò hơn trước rất là nhiều. Bà lớn ngồi bên cạnh như người mất hồn, liên tục lẩm bẩm. Mất rồi, mất tất cả rồi, không còn gì nữa rồi. Tôi nhìn ba như vậy cũng chỉ biết thở dài. Từ trước tới nay, ba tôi và bà lớn đã làm rất nhiều chuyện thất đức. Mướn người làm thì tìm đủ mọi cách để bắt chẹt trừ tiền của người ta, làm sao để trả cho người ta thật là ít tiền, nên xóm làng ai cũng ghét. Nay ra cơ thất thế thế này, chắc mọi người hả hê lắm. Bà lớn cũng nhìn chị Hoa, cầu xin Đăng tìm cách để lấy lại số tiền đã đưa cho tên chồng chị Hoa. Còn hứa chỉ cần lấy lại được số tiền sẽ chia cho Đăng một ít. Trước sự khẩn cầu ấy, Đăng hoàn toàn dửng dưng, không hề có ý giúp đỡ. Tôi không biết, bà tìm người khác đi. Tôi biết là cậu giúp được chúng tôi mà. Cậu Đăng, tôi xin cậu, tôi lại cậu. Cậu ấy nghĩ đến con Trúc mà cứu chúng tôi lần này. Toàn bộ tài sản của chúng tôi đều đã đưa cho nó hết, kể cả những món đồ cổ của ba con Trúc, chúng tôi cũng bán sạch. Trong nhà không còn đồng nào, cuộc sống sau này biết phải làm sao đây. Tham thì thâm, khóc lóc cái nỗi gì, không làm mà đòi có ăn, chỉ có ăn giật thôi. Còn cả nhà bà đang ăn quả báo cho những việc xấu đã làm ra đấy, cứ từ từ mà thưởng thức đi. Lúc này cho dù Đăng có nhiếc móc bà lớn cũng không dám phản kháng lại, năn nỉ ỉ ôi xin Đăng giúp để bà ta lấy lại được tiền. Thậm chí là bà ta còn quỳ xuống thật, làm tôi cũng giật mình. Kìa, bà làm cái gì vậy? Đứng lên đi. Không, Trúc ơi, con nói giúp một lời đi con. Không lấy lại được số tiền chuộc nhà cửa đất đai là cả nhà mình ra đường ở đấy. Còn ba con bây giờ ở đâu? Đất đai mổ mả ông bà sẽ ra sao hả con? Bà cứ đứng lên đi đã. Nhưng sao mới cưới đây mà đã tin tưởng, dám đem hết tài sản của mình cầm cố đưa tiền cho hắn là sao? Thằng này nó quen con Hoa từ lâu nay rồi. Lúc trước á, tặng quà tạm toàn đất tiền thôi. Đám cưới cũng cho cái Hoa trang sức kim cương, tiền bạc rộng rãi, cả nhà mới tin tưởng nó, đem giấy tờ đi cầm lấy tiền để đầu tư kiếm lời. Nó là một thằng lừa đảo, cuộm hết tất cả mà bỏ trốn không liên lạc được. Tôi thở ra một hơi. Báo công an chưa? Công an biểu chờ, nhưng mà chờ tới khi nào đây? Tôi hỏi Đăng. Anh nghĩ sao anh? Có bắt được hắn ta không? Bắt được hay không là do bên công an, nhưng theo kể thì tên này là tên chuyên nghiệp rồi. Mấy cái thông tin tên tuổi địa chỉ chắc là giả mạo hết. Đâu có ngu để thông thật cho công an mò tới. Không chừng lúc này hắn đang vi vu ở nước ngoài rồi cũng nên. Bà lớn thất thần. Là không bắt được nó hay sao? Tôi không biết. Anh rất ghét bà lớn nên anh không muốn trả lời bà ta. Tôi ở đó một chút thì bị chị Hoa kéo ra ngoài xin xỏ tiếp. Xin tôi nói Đăng hãy giúp đỡ, bởi vì chị ta biết Đăng có thể giúp bọn họ trong chuyện này. Nhưng Đăng thẳng thừng từ chối. Tôi không rảnh, mà có rảnh cũng không giúp mấy người đâu. Tôi kéo tay của Đăng lại. Thôi anh ơi, đừng nói như vậy mà. Với những người thế này em không cần phải lịch sự hay khoan nhượng làm gì. Em không nhớ rằng lúc em vừa mổ xong còn bị chúng nó đánh cho sắp chết hay sao? Lúc đó mấy người hùng hồn ghê lắm cơ mà. Bây giờ thì từ từ trả nghiệp đi. Đang nhếch mép với bọn họ rồi kéo tôi ra khỏi khu vực lấy xe để thuê khách sạn ngủ. Dù biết bọn họ làm rất nhiều việc sai trái, nhưng thấy bọn họ thê thảm như vậy tôi cũng cảm thấy tội tội. Anh nghĩ là công an có bắt được tên đó và trả lại tiền không anh? Có thể bắt được, nhưng không có trả tiền. Vì sao? Thì hắn bảo là hắn tiêu hết rồi, ai làm gì được hắn. Bảo là em không nghe lời bọn họ nói hay sao? Bởi vì đầu tư bất động sản ra thì còn có tham gia cá độ rồi tiền ảo này nọ. Bọn họ ham lãi nên tự động dâng tiền cho hắn. Mà mỗi lần như vậy không hề có bằng chứng đã đưa hắn bao nhiêu. Mà không có bằng chứng thì hắn càng có nhiều cách thoát tội thôi. Cùng lắm là ở tù vài ba năm. Mà cái tụi lừa đảo này vào tù, ra tù ăn như cơm bữa ấy mà. Chúng nó không sợ đâu. Có khi đằng sau còn có một thế lực bảo kê chúng nó nữa đấy. Thế thì khả năng là mất trắng rồi. Chứ sao, ngu thì chết, tham thì thâm. Em lo làm cái gì cho mệt người. Tôi thở dài. Nếu là vậy thì bọn họ không có tiền chuộc căn nhà. Ngân hàng người ta cưỡng chế thì ba ở đâu? Bàn thờ của mẹ em ở đâu? Ngốc quá. Không có tiền chuộc thì đóng lãi, chứ có ngân hàng nào bắt phải trả cả gốc lẫn lãi liền đâu. Đến kỳ hạn thì cũng có nhân viên ngân hàng hướng dẫn đáo hạn. Và lại bọn họ cũng đâu đến nỗi không có bạn bè họ hàng để mà nhờ vả. Em không cần phải quan tâm bọn họ, mãi nhớ những gì họ đã đối xử với em, để thấy ông trời luôn công bằng. Làm việc ác nhất định sẽ bị quả báo. Tôi cười nhẹ. Luật sư cũng thù dai lắm. Rõ ràng thôi, người ta giúp mình thì mình giúp lại, ác với mình thì mình có cơ hội chửi chết cụ nhà nó cho anh. Tôi bật cười trước độ chua ngoa của luật sư mà trêu anh. Anh mà đi chửi nhau chắc là kinh lắm nhỉ, ai mà chửi lại anh. Mỗi lần lên tòa cũng lập luận biện hộ phản bác, y như chửi nhau nhưng văn minh hơn thôi. Bởi mỗi lần cãi nhau em đâu có cãi lại anh đâu. Anh nghiêng đầu qua, một tay lái xe, một tay cưng nựng bầu má của tôi một cái. Anh mắng yêu thôi, em là ngoại lệ, chỉ cưng chiều chứ không mắng mỏ. Thật không? Suốt ngày bảo người ta ngốc nghếch hâm hâm dở dở người ngoài hành tinh các kiểu cơ mà. Cái đó là trêu thôi, không phải mắng. Nhưng nếu hư thì sẽ bị phạt. Phạt gì? Khu Khuôn mặt mỹ nam liền biến chuyển, hàng lông mày đen sẫm khẽ nhếch lên, khóe miệng cong lên là tôi biết trong đầu anh đang nghĩ đến chuyện gì. Anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao? Đồ dâm đãng. Không dâm nữa thì lúc đấy em đừng có khóc, ai thèm. Chúng tôi vui vẻ hạnh phúc như vậy, ngỡ rằng sóng đã yên, biển đã lặng, nào có biết nguy hiểm đang kéo đến rất gần. Hôm sau, tôi và anh tới thăm Đức Tiến. Thật ra ban đầu tôi không muốn đi, nhưng đang biết tôi nghĩ gì nên nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ đằng sau. Anh nói dù sao chuyện cũng đã qua, tôi nên đối diện với sự thật. Và hơn hết là Đức Tiến và tôi không có yêu nhau. Chuyện kia cũng là quá khứ, anh không để tâm nên biểu tôi cứ thoải mái, đừng trốn tránh nữa. Sau khi đến trại giam cũng đã 9 giờ sáng. Tôi phải đợi một lúc thì công an người ta mới dẫn Đức Tiến ra. Cậu ấy ốm đi không ít, hai mắt trũng sâu, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, không có một chút sức sống. Mà cũng phải thôi, đi tù chứ có phải là ở nhà đâu mà có sức sống. Chú cũng đến hả? Hôm nay nhìn khác quá, xinh hơn nhiều. Xem chút là tôi không có nhận ra. Tôi cười hỏi thăm cậu ấy mấy câu, Đức Tiến thở dài. Cũng vậy, một cuộc sống vô vị và chán nản. Sẽ nhanh thôi. Đức Tiến cười buồn bã, ánh mắt cậu ấy chán trường. Có lẽ cậu ấy bế tắc không phải là vì chuyện đi tù, mà là chuyện bản thân mình không còn là đàn ông nữa. Sinh ra tâm lý bất ổn, không thiết tha chuyện sống còn. Đang cũng nhận ra nên an ủi cậu ấy, mong cậu ấy sẽ vượt qua giai đoạn này. Đời còn dài, đừng quá bi quan. Tiến thở dài thườn thượt. Tao không có mục tiêu sống nữa, chỉ muốn chết quách cho xong. Đừng nghĩ vậy, tao bảo Trúc luôn chờ mày về. Đức Tiến nhìn tôi, nói lời xin lỗi chuyện cũ đã làm với tôi, khiến tôi bị tai tiếng. Sau đó nhắc tới chuyện ông Hổ. Ba tôi chết rồi, nếu mà Trúc gặp người nào phù hợp thì cứ mạnh dạn tiến tới, tôi luôn ủng hộ Trúc. Đằng khẽ nói. Tiến, thật ra tao và Trúc đang yêu nhau. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Tao và Trúc đang yêu nhau. Cơ mặt của Tiến ngăn lại, đầu mày cũng san sát lại với nhau. Ánh mắt chính là bất ngờ trước tin này. Thật sao? Ừ. Từ bao giờ? Sống chung với nhau, bọn tao dần phát sinh tình cảm. Đức Tiến bật cười. Mày đang trêu tao đấy à? Không, tao nói thật, bọn tao đang yêu nhau. Đức Tiến nhìn sang tôi, hàm ý xác thực lời của Đăng là có thật hay không. Tôi gật đầu xác nhận điều đó. Tiến cười méo rạch. Đăng à, mày nghĩ cái gì vậy? Tao và Trúc đã... lại còn có con với nhau nữa. Mày làm như vậy thì tao với mày sao mà nhìn mặt nhau? Mày điên rồi phải không? Đối với chuyện này, Tiến có vẻ bức xúc và không đồng tình, bởi vì Tiến và Đăng là bạn thân. Tao không để ý chuyện đó đâu. Nhưng tao để tâm, mày có hiểu không Đăng? Rồi sau này tao nhìn mặt mày kiểu gì? Chuyện này không được đâu. Hai người chia tay đi, quá vô lý. Mày mới là người vô lý đấy Tiến. Có gì mà không được? Ai cũng được, nhưng cô ấy thì không. Nếu mày còn xem tao là bạn thì dừng lại đi. Chúng ta là bạn lâu năm nay, không thể dùng chung một người phụ nữ. Đang nhíu mày. Dùng sao? Mày nói gì vậy? Mày xem Trúc là cái gì mà mày bảo từ dùng chứ? Cô không phải là một món hàng mà dùng hay xài, mày hiểu chưa? Thế hai người họ bắt đầu to tiếng, tôi liền kéo Đăng lại. Anh, bình tĩnh đi. Nuốt cơn bực xuống, Đăng lại nói Tiến. Hôm nay tao đến thăm mày và thông báo chuyện bọn tao. Trước sau gì tao cũng không đồng ý chuyện được cười như vậy đâu. Sao phải là Trúc mà không phải là một người khác? Nhất định phải là cô ấy sao? Đúng, nhất định phải là cô ấy. Vì tao yêu cô ấy, tao còn muốn cưới cô ấy. Thằng điên. Tiến, nghĩ thoáng ra một chút đi. Đức Tiến cười nhạt. Mày điên rồi. Ta từng nghĩ rằng mày là một luật sư giỏi giang thông minh, nhưng không ngờ có một ngày mày điên khủng như vậy. Thôi hai người về đi, nếu vẫn giữ nguyên quyết định thì đừng tìm tôi nữa. Đức Tiến đứng lên đi vào trong, chúng tôi cũng ra về. Đang rất bực bội về thái độ và suy nghĩ của Tiến, còn tôi lặng lẽ thở hắt ra. Và cũng không ngờ Đức Tiến lại cật lực phản đối chuyện hai chúng tôi yêu nhau. Tôi hỏi Đăng, không biết là cậu giận đến bao giờ nhỉ? Có vì chuyện này mà cạch mặt anh không? Từ từ nó cũng sẽ hiểu ra thôi. Kệ nó. Chúng ta đi đâu đây em? anh đưa em về nhà thắp nhang cho mẹ, rồi vào thăm ba em một chút. Xong xuôi thì mình về lại thành phố. Ừ. Căn nhà bây giờ im lìm, không ồn ào như mọi khi. Tôi vào thắp nhang cho mẹ, lấy ra ít bánh vừa mua, xếp lên cúng cho mẹ, không quên lau dọn bàn thờ mẹ sạch sẽ. Lúc cúng xong mới đi một vòng quanh nhà. Phòng đồ cổ của ba bây giờ trống hoác, không còn gì cả. Chắc là cũng bị bán hết rồi. Đúng là cuộc đời không đoán trước được điều gì. Mới ngày nào nhà ba tôi giàu nhất cái làng này, bây giờ bỗng chốc sa sút nguy khó. Ở một chút nữa thì tôi và anh quay lại bệnh viện thăm ba, rồi còn về thành phố sớm. Chiếc ô tô của anh di chuyển đến hướng bệnh viện tỉnh. Lần này thì ba đang thức, nhưng ông yếu lắm. Thấy tôi, ông khóc, dùng giọng yếu ớt của mình mà cầu xin tôi và đang hãy cứu lấy căn nhà đang cầm cố cho ngân hàng. Đó là đất đai, tài sản ông bà để lại, mồ mả mấy đời nhà họ, và còn là nơi để thằng Hào sau này sinh sống, kết hôn. Tôi nói, cái này phải nhờ bên công an điều tra và truy tìm tên lừa đảo bà. Con đâu có quyền hạn gì mà nhúng tay vào chuyện này đâu. Còn căn nhà thì chỉ cần đóng lãi đầy đủ, người ta cũng có làm gì mình đâu. Chị Hạnh, chị Hoa dám đi làm mà trả dần thôi, chứ con cũng chẳng có tiền để mà nhiều như vậy. Bà lớn nói mà không ngượng miệng, con không có, nhưng thằng luật sư kia nó có. Lúc này anh Đăng ra ngoài nghe điện thoại, nên bà lớn gọi anh Đăng là thằng luật sư. Còn chú tôi xin tiền của anh để bà ta chuộc căn nhà cho ba, cho yên tâm dưỡng bệnh. Tôi nghe mà mắc ói tại chỗ. Sao con? Đồng ý đi con. Khi cần thì con ngọt xớt, lại còn nắm tay ân cần đấy chứ. Tôi gỡ tay ra. Con không giúp được chuyện này đâu. Tại sao? Chẳng lẽ con muốn ba đến cái nhà cũng không có mà ở hay sao hả con? Thì căn nhà vẫn là của ba. Chỉ cần chị Hoa, chị Hạnh và thằng Hào đi làm rảnh rụm thì sớm muộn gì cũng chuộc được thôi. Chứ con làm sao mà đủ sức mà giúp? Chỉ cần con lên tiếng, thằng đó nhất định sẽ giúp. Nó thiếu gì tiền đâu. Bà lớn nói xong thì giọng Đăng cũng cất lên. Đúng là tôi không thiếu tiền, nhưng tôi không thích giúp bà. Cậu đừng có quên là cậu đang quen con gái của chúng tôi, cậu phải có trách nhiệm chứ. Con á? Con nào? Tôi có bị mù đâu mà đâm đầu vào hai của nợ đó. Mày ấy lịch sự nào? Mới vừa cậu tôi, sao lại mày tao rồi? Lần nào gặp nhau, bà lớn cũng bị Đăng móc họng đến tức anh ách, nhưng nói không lại anh, chỉ đành ôm cục tức quay qua nói với ba. Đó ông coi đi, nó đang quen con Trúc nhà mình đấy, thế mà ăn nói hỗn hào. Nhờ nó giúp chuộc căn nhà để ông dưỡng bệnh, nó cũng từ chối. Thử hỏi nó có yêu thương con Trúc chỗ nào không? Nó lợi dụng thôi. Đăng đáp ngay. Trúc là Trúc, còn nhà bà là nhà của bà, không có liên quan tới nhau. Và lại hai người nên nhớ đã xóa tên cô ấy ra khỏi hộ khẩu rồi mà. Trên pháp lý cô ấy không có liên quan đến mấy người nữa. Bớt cái kiểu không cần thì xua đuổi, đánh đập. Bây giờ gia cơ thất thế, lại nhận con nhận cái nhờ vả đủ điều, nghe chối lắm. Mày tức chết với thằng luật sư này mà. Bà không chết được đâu, mấy người ác thường sống dai lắm. Mày... Bà lớn tức quá đuổi chúng tôi về. Tôi nhìn ba đang gầy gò nằm trên giường, nói lời tạm biệt ông. Ông ấy khóc, nước mắt lã chã rơi xuống hai bên thái dương. Xin tôi hãy cứu lấy bọn họ trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Xin tôi nhờ Đăng chuộng căn nhà tổ tiên để lại. Nhưng tôi không thể đồng ý, quay người rời khỏi căn phòng. Ra lấy xe, chúng tôi về thành phố luôn. Tôi hỏi Đăng. Em có quá tuyệt tình không anh? Không có đâu. Phải để họ lãnh hậu quả chứ. Họ từng rất ác với em mà, đến lúc trả nghiệp rồi đấy. Tôi im lặng nhìn về phía trước. Đăng mở bản nhạc không lời du dương trong khoang xe. Tôi cũng thử tử thiếp đi lúc nào không rõ. Từ khi tôi giật mình vì có một lực rất mạnh khiến tôi chúi nhủi về phía trước, đầu đập vào nơi nào đó đau điếng. Ui da, mẹ nó, chạy xe kiểu gì vậy? Tôi còn chưa kịp định thần thì lại bị chiếc xe phía sau tiếp tục húc mạnh vào đuôi xe của chúng tôi một cái nữa, theo lực bị đẩy về phía trước. Đang nhìn vào gương chiếu hậu và nói, nó gây sự đấy, mẹ nó. Em ngồi chắc vào nhá, đoạn này không dừng được lại. Đang tăng tốc phóng nhanh về phía trước, nhưng dù đang có chạy nhanh thế nào thì chiếc xe đằng sau cũng bám theo nhanh hơn. Nó cứ đâm đầu vào xe của nó và đuôi xe của anh rất mạnh, tạo nên tiếng động ầm ầm. Một con bên cạnh ép sát chúng tôi vào trong lề đường. Do đang là ban đêm nên không thấy rõ người bên trong xe là ai. Sao lại gây sự vô cớ như vậy? Là người của chị Hằng hay sao hả anh? Không chắc, nhưng cũng có thể là cô ta. Hai con xe, một con đằng sau, một con chạy song song với chúng tôi. Chúng nó húc mạnh vào đuôi xe ầm ầm. Cái bên cạnh thì ép sát chúng tôi vào bên trong. Dưới sự tấn công dồn dập này, đang nhấn ga, chiếc xe bỗng chạy vút lên trên tốc độ như gió, lạng lách để cắt đuôi hai xe đằng sau. Với tốc độ kinh hoàng này, tôi sợ tới mức bấu hai tay vô thức nào đó trong xe, không dám mở mắt nhìn về phía trước. Bỗng chốc có giọng anh hét lên. Chiếc xe chuyển động mạnh. Tôi vừa mở mắt ra, còn chưa kịp biết là gì, thấy một cái gì đó rất lớn đâm sầm vào chúng tôi. Âm thanh rầm rầm nổ lên, cơn đau ập đến. Trong mờ ảo tôi nhìn thấy mặt đang đầy máu, sau đó bản thân cũng dần dần mất đi ý thức. Tôi bỗng nghe thấy tiếng người nói một lúc một đông, không biết là sống hay đã chết. Cấp cứu nhanh lên, gọi nhanh lên. Trời ơi, xe bể nát hết rồi, chắc là không sống nổi đâu. Tôi nghe được hết, nhưng trước mắt lại là một màu đen tối như mực. Bỗng trong màn đêm ấy có một luồng ánh sáng xuất hiện. Khuôn mặt của mẹ tôi từ từ hiện ra. Mẹ cười hiền hậu. Đừng sợ, có mẹ ở đây. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ kéo tôi đứng dậy. Cả người tôi nhẹ bẫng như không khí, cũng không có một chút đau đớn, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó có tiếng xe cấp cứu hú vang trời, tiếng người ta nói chuyện rôm rả hòa cùng tiếng còi xe cứu thương. Tiếng bác sĩ y tá nói với nhau vội vã, tiếng còi xe inh ỏi, sau đó là tiếng chạy ầm ầm trong hành lang bệnh viện và tiếng của bác sĩ trong khoa cấp cứu tiến hành cứu chữa cho chúng tôi. Nhưng tôi bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng như lông hồng, không đau, không có cảm giác gì cả. Bác sĩ, tim ngừng đập rồi. Lập tức kích điện nhanh. Những động tác chuyên môn được thực hiện, tiếng bác sĩ, y tá cùng những dụng cụ vang lên trong căn phòng. Không biết vì sao tôi có thể nghe rõ đến như vậy. Cơ thể nhẹ bẫng, không hề cảm thấy đau đớn, và cũng không biết là mình còn sống hay đã chết. Bất chợt giọng mẹ vang lên ở bên tai. Trúc, con muốn đi cùng với mẹ không? Đi đâu hả mẹ? Đi về nơi không còn đau khổ nữa. Con có muốn đi không? Nhưng còn anh Đăng, anh ấy đâu rồi mẹ? Anh ấy có sao không? Cậu Đăng bị thương nặng lắm, sợ là không qua khỏi đâu. Mẹ nói xong, tôi chợt run lên, lo lắng cho anh biết nhường nào. Nhưng đôi chân muốn chạy đi tìm anh lại không chạy đi được, và cũng không biết phương hướng nào để chạy. Mẹ ơi, anh đang ở đâu hả mẹ? Mẹ dẫn con đi gặp anh ấy đi. Khuôn mặt mẹ dần dần xuất hiện, mẹ nói. Nếu đi là không thể về nữa, con có đi không? Về đâu hả mẹ? Về thế giới đau khổ này. Mẹ nói gì con không hiểu. Mẹ chạm vào mái tóc của tôi, giọng mẹ ấm áp, êm đềm đầy tình cảm. Con còn lưu luyến nhiều thứ, chờ một ngày thích hợp mẹ sẽ đến đón con đi. Mẹ nói xong thì từ từ rời xa tôi. Tôi khóc lớn gọi to. Mẹ, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi, quay lại với con đi mà. Bác sĩ, tim có dấu hiệu đập lại rồi. Tiếp tục kích điện. Tôi không rõ bản thân sẽ ra sao, bởi vì sau những lần hò hét đó, tôi cũng không biết gì nữa. Bóng tối phủ lên đôi mắt, không còn nhận thức được điều gì, chìm trong màn đêm lạnh lẽo. Khi tôi cảm nhận được cơn đau thấu tận xương tủy, đôi mắt cũng mở ra một cách nặng trĩu. Trước mắt là những dây dở bao phủ lấy cơ thể của mình. Nhìn mọi thứ ở đây thì cũng có thể suy đoán đây là bệnh viện. Vậy là tôi chưa có chết, tôi còn sống, tôi vẫn còn sống. Lúc đó tôi nghe có tiếng bước chân đi vào cùng tiếng cười nói của ai đó vang lên. Cô tỉnh rồi, có phải đang đau toàn thân phải không? Tôi gật đầu. Đừng cử động, cô đang bị thương nặng lắm, tưởng là không qua khỏi, không ngờ lại có kỳ tích xuất hiện. Chúc mừng cô. Tôi nhìn chị y tá, môi mấp máy khó nhọc hỏi về Đăng, thì chị ấy e ngại nhìn tôi rồi đáp. Cậu ấy không qua khỏi. Tôi cảm giác như trời đất sụp đổ trước mặt của tôi. Tôi cứ tưởng rằng nỗi đau thể xác đã kinh khủng lắm rồi. Nào ngờ khi chị y tá nói như vậy, tôi mới biết thế nào là đau đến tê tâm liệt phế, đau đến cùng cực. Nước mắt ồ ạt chảy ra, tim quặn thắt, co bóp từng đợt. Cậu ấy bị nặng quá, đa chấn thương, nên dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng không cứu được. Cô may mắn hơn khi tim ngừng đập, bỗng có kỳ tích xuất hiện. Thôi, hãy nén lại cơn đau để mà nhanh khỏe nhé. Tôi pha cho cô chút sữa. Tôi đau quá mà ngất lịm đi. Không biết lần ngất này kéo dài bao lâu. Chỉ biết khi mình tỉnh lại, bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc đang lom khom làm gì đó. Cùng lúc ấy, bóng lưng đó quay lại. Trúc. Là thư ký Dũng. Anh ấy tiến về phía giường của tôi, khuôn mặt lộ rõ nét đau thương. Trúc tỉnh là tốt rồi. Y tá vừa gọi thông báo cho là tôi vào ngay. Anh đang... Anh ấy... Tôi nức nghẹn, nước mắt rơi xuống ồ ạt, tim tan nát vỡ vụn. Sự thống khổ này tựa như ngày tôi hay tin mẹ mất. Đau như có ai dùng hàng trăm ngàn mũi dao găm thẳng vào lòng dạ, tan tành, không còn gì nữa. Tôi nhắm mắt, nước mắt chảy vào miệng mặn đắng. Ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Ngủ một giấc thôi, tôi đang nằm trong vòng tay của anh, ôm lấy cơ thể trống trơn nhưng rắn chắc, và hỏi anh rằng hôm nay anh muốn ăn gì. Thế nhưng sự thật tàn khốc bi thương, tôi cảm nhận được cơn đau chân thực đang gặm nhấm từng thớ thịt của mình. Đến thở cũng vô cùng khó khăn, tim như có ai đó bóp nghẹn, không cho tiếp oxy, chạm ngưỡng cái chết. Anh ở đâu? Vũ Hoàng Đăng, anh ở đâu? Trúc, đừng thế mà. Trúc hãy bình tĩnh nghe anh nói chuyện này. Vụ tai nạn của hai người, anh nghĩ là có liên quan đến Hằng. Biểu hiện của cô rất là lạ, nhưng công an kết luận là va chạm giao thông thôi. Nhà cô ấy có thế lực, bọn anh cũng không dám làm liều. Nhưng cô ấy thực sự là vô cùng khả nghi. Những ngày sau đó, tôi nằm ở trên giường bệnh như một cái xác không hồn. Dũng và những luật sư kia cũng thường xuyên vào thăm tôi, nhưng Dũng là người vào nhiều nhất, thậm chí là chi trả tiền thuốc thang cho tôi. Mấy đêm ở trong bệnh viện là mấy đêm tôi không ngủ. Có chăng là khi vừa mệt quá thiêm thiếp được một chút, cũng là những ác mộng. Trong mơ tôi thấy cảnh tượng ngày hôm đó chúng tôi gặp tai nạn, máu me be bét trông vô cùng đáng sợ. Khi giật mình tỉnh dậy, hai bên thái dương đã đầy nước mắt, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Tôi được xuất viện, Dũng đưa tôi về nhà của Đăng. Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như vậy, nhưng người đã không còn nữa. Bên trong là di ảnh của anh cười tươi. Dũng đốt mấy nén nhang đưa cho tôi, giọng buồn bã. Trúc thắp cho anh Đăng nén hương đi. Ngày nào tôi cũng qua đây hương khói cho anh ấy. Tôi biết là anh ấy đang chờ Trúc về. Trúc nói gì với anh ấy đi, để anh ấy biết Trúc đã về nhà an toàn. Anh Đăng, sao anh lại bỏ em? Anh đã hứa là sẽ ăn cơm em nấu suốt đời. Mình sẽ bên nhau tới già cơ mà. Em không đồng ý đâu. Anh về đi. Em xin anh đấy. Hãy về với em đi. Tôi gào lên gọi tên anh, bỏ tới bàn thờ khóc lóc thảm thiết. Nhưng tôi có khóc đến thế nào, có gào rú gọi anh ra sao, cầu xin anh thế nào, anh vẫn không trả lời một câu, mà ngồi yên trên đó mím môi cười. Anh đi rồi tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Con mất, mẹ mất, anh cũng đi. Thử hỏi rằng tôi còn gì mà lưu luyến. Có khi chết đi sẽ gặp lại được mọi người, gặp mẹ, gặp con trai, và gặp anh, người đàn ông tôi đã yêu rất nhiều. Sau khi Dũng trở về, bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, những hạt mưa nặng trĩu như chính cõi lòng của tôi bây giờ. Tôi nhìn di ảnh của anh, rồi tìm bức ảnh của mẹ trên phòng. Ôm hai bức ảnh trong tay, tôi chạm vào từng gương mặt thân thuộc ấy mà khẽ nói: mọi người không thương con, ai cũng bỏ con mà đi. Nhưng không sao, mẹ và anh cứ ở đó, con sẽ đến với mọi người. Chúng ta sẽ gặp nhau, sống với nhau mãi mãi, không xa rời. Mẹ, Đăng, hai người chờ con nhé. Thời gian nặng nề trôi qua, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà. Tôi bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, hai mắt nhíu lại, không mở nổi nữa. Nhưng tôi không hề sợ, lại còn cảm thấy vui mừng vì sắp được gặp những người mà mình yêu thương. Lúc này tay chân của tôi dần dần mất sức, không còn chút sinh lực nào. Tôi khẽ cười thầm nói: Đăng, Em đến với anh đây. Chờ em nhé. Em đến cả cho anh đây. Làm cô dâu của anh. Một đời một kiếp yêu anh. Tôi nằm đó đón nhận cái chết đến với mình. Cứ tưởng tượng rằng sẽ gặp lại mẹ, gặp lại anh, hợp với đứa con trai ngắn số của mình nữa. Người ta nói khi hoạn nạn mới thấy chân tình. Anh đánh đổi cả mạng sống, dùng cả thân thể để bảo vệ tôi, còn hơn cả chân tình mà người ta hay nói. Thế nhưng trong mơ hồ, tôi đã nghe tiếng la thất thanh của Dũng. Dường như toàn thân còn bị Dũng lay mạnh kịch liệt. Trúc, tỉnh lại đi Trúc. Cô nghe tôi nói không Trúc? Mau tỉnh lại đi Trúc. Dũng gọi tôi, lung lay cơ thể của tôi, sau đó bế thốc tôi chạy ra xe. Lúc này đầu óc của tôi ong ong choáng váng, chứ không mê mang bất tỉnh. Vẫn nghe rõ tiếng hò hét của Dũng, cùng cơ thể đang di chuyển trên ô tô tới bệnh viện cấp cứu. Sau khi vào trong, bác sĩ tiến hành sơ cứu cho tôi. Không rõ là bao lâu, đến khi được đẩy ra khỏi ngoài, tôi cũng đã tỉnh táo. Còn bị bác sĩ mắng cho một trận vì cái tội tự tử. Dũng thở dài. Trúc sao lại làm như vậy chứ? Tôi linh cảm là Trúc có chuyện nên đã quay lại đấy. Chậm một chút nữa là không kịp nữa rồi. Trúc dài quá. Tôi mở đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa. Những người thân nhất của em đều đã rời bỏ em rồi. Mẹ em, anh Đăng, không ai cần em nữa cả. Em phải đi tìm họ. Em ngốc quá. Sao lại suy nghĩ tiêu cực như vậy? Em nghĩ em chết là được gặp bọn họ hay sao? Thế giới bao la như vậy, tìm một người sống còn khó, huống hồ là một người đã chết. Việc của em bây giờ là tĩnh dưỡng cho thật khỏe đi, sống tốt phần đời còn lại, thì mẹ em và Đăng trên trời mới cảm thấy an lòng. Những lời nói còn vang vọng bên tai, khuôn mặt tuấn tú của anh còn in hẳn ở trong mắt. Thế mà người đã đi xa, bỏ tôi bơ vơ trong cung đường rộng lớn đầy lạc lõng. Tôi biết Trúc đang rất đau lòng, nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương thôi. Mình vẫn phải sống tiếp, sống thay cho những người đã mất nữa. Trúc phải trân quý mạng sống của mình. Có rất nhiều người ngoài kia đang từng giây từng phút giành giật lại sự sống mà. Sao mà Trúc kém cỏi như vậy chứ? Anh Dũng nói rất nhiều, tôi im lặng không đáp, chỉ có nước mắt trào ra. Ở hết một hôm, khi sức khỏe của tôi đã ổn định, bác sĩ cho tôi xuất viện. Lúc khám lại lần cuối, bác sĩ nói thuốc ngủ của tôi uống liều thấp và được phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm. Nhưng bác sĩ cũng mắng tôi dại dột, không biết quý trọng mạng sống mà lại chọn cách tự vẫn. Tôi cúi gằm mặt khẽ nói, tôi không còn lý do gì để cố gắng sống ở trên đời này nữa. Ai cũng rời bỏ tôi. Cô còn rất trẻ, tương lai còn dài, đừng bi quan như vậy. Cố gắng lên, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Tôi thở dài theo Dũng ra về, nhưng không phải là về nhà. Anh ấy đưa tôi đến một mái ấm nhỏ. Tôi hỏi, sao lại tới đây? Thì em cứ vào đi. Dũng mở cửa xe dẫn tôi vào bên trong. Anh ấy giới thiệu đây là mái ấm dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh nói, các bé đây tội nghiệp lắm, toàn bị bỏ rơi thôi. Có đứa còn chưa được cắt xê rốn, cứ thế mà vứt vào bụi cây vậy. Có đứa thì sinh ra không được lành lặn nên bị bỏ, thầy đem về nuôi hết đấy, chăm sóc tận tình. Hàng tháng hoặc là khi rảnh rỗi, anh đều tới đây giúp thầy một tay. Bởi vì anh cũng là trẻ mồ côi, năm 10 tuổi thì được nhận nuôi, nhưng anh không quên nơi đã kêu mang mình suốt 10 năm đầu đời. Anh lớn lên ở đây sao? Ừ, em nhìn đi, cuộc sống có nhiều bi kịch, nhưng cũng có những điều tuyệt vời. Sư thầy là một trong những điều tuyệt vời, khi đã giang tay nuôi dưỡng bao nhiêu sinh mạng bị ruồng bỏ. Tôi nhìn bọn nhỏ, bên tai Dũng kể về hoàn cảnh của các bé. Sau khi được Dũng đả thông đầu óc, tôi gạt nước mắt không muốn chết nữa, mà sẽ chung tay với Dũng chăm sóc những đứa trẻ đáng thương ấy. Hiện tại thì tôi vẫn ở nhà của Đăng. Theo như lời của Dũng thì anh và những luật sư khác sẽ cố gắng để giúp tôi đứng tên một phần tài sản của anh. Tôi ngơ ngác. Em đứng tên á, làm sao được? Được hết, tôi sẽ có cách. Đăng đã mất rồi, tài sản hiện tại của anh ấy không nhỏ. Nhưng theo luật thì tài sản của người mất khi chưa có di chúc sẽ chia ra nhiều hàng thừa kế. Đầu tiên là vợ chồng, cha mẹ, con cái. Chúng tôi cũng đã có bàn với nhau sẽ làm nhân chứng xác nhận hai người chuẩn bị kết hôn để đưa chúc vào hàng thừa kế tài sản. Tôi nghĩ căn nhà với một sổ tiết kiệm cố gắng thì cũng được. Nhưng còn ba mẹ anh Đăng thì sao? Chúng tôi sẽ trao đổi với ông ấy. Em thấy ngại lắm. Đừng làm vậy đấy anh Dũng. Em sẽ thuê trọ, trả lại nhà cho anh Đăng. Sao lại không nên chứ? Chúc còn phải nghỉ ngơi thêm một thời gian. Nếu có được một căn nhà và một số tiền phòng thân sẽ tốt hơn. Nhưng... Dũng cất lời. Cứ để đó chúng tôi lo. Ngày trước luật sư Đăng rất tốt với tôi. Bây giờ Chúc là người anh ấy yêu thương. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Chúc. Tôi không muốn như vậy đâu. Chúng tôi chỉ mới yêu nhau thôi, chưa là vợ chồng. Chuyện thừa kế có vẻ như là tham lam và không đúng. Thế nhưng nhắc đến ba mẹ Đăng, tôi chợt thắc mắc. Tại sao không nghe họ đến hương khói cho anh? Sau khi luật sư Đăng mất, hai người họ sốc quá mà đổ bệnh nên sang nước ngoài điều trị. Sang nước ngoài sao? Tôi cũng không hỏi thêm nữa. Một mình trong căn nhà thanh thang, tôi không biết làm gì ngoài việc ngắm ảnh của anh, nhớ về những ngày mà anh còn sống. Những kỷ niệm cứ như một thước phim quay chậm, hiện rõ ràng trong mắt. Nhưng hiện thực chỉ có mình tôi trong căn nhà này, cảm giác vô cùng trống trải và đơn độc. Nhất là khi màn đêm buông xuống, thành phố hoa lệ bậc nhất Việt Nam trong mắt của tôi lại trở thành một nơi đau lòng nhất. Thời gian trôi qua, đúng với quy luật của tạo hóa, văn phòng luật của anh vẫn hoạt động như bình thường. Tôi nghe Dũng nói trước đó đang mời những luật sư kia về làm và chi trả theo lương tháng. Bây giờ anh mất rồi, lượng khách hàng cũng ít đi, bởi vì đa phần họ tìm đến anh là chủ yếu. Tôi không dành mấy chuyện này bằng Dũng. Tôi cũng chưa đi làm lại. Sau vụ tai nạn, bác sĩ dặn tôi là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe để còn hồi phục. Về phần ba tôi ở dưới quê, con nghe nói rằng bây giờ ông ấy yếu dữ lắm, nằm một chỗ ở trên giường. Con Cam nó có đến thăm tôi. Nó kể là nghe mẹ nó nói chị Hoa sau khi bị tên đó lừa đảo thì mắc cỡ với bạn bè hàng xóm. Do lúc trước huênh hoang khoe mẽ, khinh thường bọn con gái lẩn nhẩn nhà. Còn chị Hạnh thì đi làm được mấy ngày thì bị đuổi. Do trước giờ không quen cực khổ, đi làm cãi nhau với khách, bị chủ đuổi việc. Nói chung bây giờ là họ ấy thảm lắm. Tao cảm thấy hả hê vãi cả lờ luôn. Nhất là ông già mày, quả báo đấy. Nằm đó chờ chết mà không chết, nhưng như vậy còn khổ hơn là chết. Mẹ tao nói á, bà lớn suốt ngày bỏ ba mày nằm co ro ở trên giường, không lo cho ba mày ăn uống vệ sinh gì hết. Bà ta ngược xuôi kiếm tiền chuộc nhà mà không ai cho. Thằng Hào cũng bỏ học tụ tập với đám bạn xấu, quậy phá ở trong làng. Có người còn thấy nó chơi đá đấy chứ. Hư rồi. Đâu có ai nghĩ có ngày ba tao thê thảm như vậy đâu. Hình như là thằng cha con rể đó có bùa đấy mày ơi. Chứ ai ngu như vậy đâu. Không những ba mày mà có mấy người dính đòn của nó. Nhưng số tiền không lớn như nhà mày đâu. Người ta kể là với má tao, lúc đó nó nói cái gì cũng nghe hết. Không tiền thì đi vay mượn đưa cho nó đầu tư hết. Lạ lắm. Bộ bộ là cái chắc luôn. Vậy thì chắc thế đấy. Nhưng còn nhà tao thì do tham nhiều hơn bùa. Cho chết. Ai biểu ăn ở thất đức, tham lam. Mà mày định làm gì? Có đi làm lại không? Hiện tại thì chưa. Bác sĩ kêu nghỉ ngơi cho thật khỏe đã. Nhưng làm gì chứ? Đến văn phòng đó làm tiếp nữa hay sao? Văn phòng đó trước là của anh Đăng thì sao cũng được. Bây giờ anh ấy mất rồi, sắp tới còn có vài sự thay đổi nữa. Sợ là với trình độ của tao người ta không nhận đâu. Sao lại không? Mày là bạn gái của anh Đăng cơ mà. À, mày còn tiền không? Tao có đem qua một ít nè. Vừa nói, con Cam vừa mở túi sách lấy tiền ra đưa cho tôi. Tôi lắc đầu. Tao còn. Anh Đăng cho tao nhiều tiền lắm, để dành mua quần áo mỹ phẩm, tiền đi chợ nữa, tao vẫn còn mà. Mày cất lại đi. Khi nào cần thì bảo tao nhé. Tích cực lên nha Chúc. Mày còn trẻ, còn tương lai ở phía trước mà. Đừng buồn nữa. Tôi thở ra. Làm sao mà không buồn. Tao nhiều lúc nghĩ tao có số sát chồng hay sao ấy. Lấy ông kia mấy tháng thì ông ta chết. Bây giờ tới lượt anh Đăng. Không phải đâu. Ông kia sớm muộn cũng không bị bắt thì cũng bị tử hình. Buôn ma túy thì làm sao mà sống được. Mà khoan, cái nhà này thì sao hả? Ba mẹ con đang có lấy lại không đấy? Họ có nói gì không hả Chúc? Tao đã gặp mặt họ đâu. Nghe bảo là sau khi anh Đăng mất, họ sốc quá mà đổ bệnh đi nước ngoài điều trị rồi. Lúc mày trong bệnh viện tao vào thăm cũng có thấy họ đâu. Ừ, không có vào đâu. Lúc đó anh đang mất, chắc họ lu bu suốt, sau đó thì sang nước ngoài luôn. Còn Cam nhíu mày. Cho con người yêu cũ của anh Đăng thì sao? Nó có tìm mày hay không? Không luôn. Mọi người nghi ngờ cô ta chính là hung thủ gây tai nạn đấy. Mày đừng có làm lớn chuyện nhé. Chẳng khác nào trứng chọi đá đâu. Còn sống là tốt rồi. Nhưng anh Đăng thì đi rồi. Rồi lại một tháng nữa trôi qua. Thi thoảng điện thoại của tôi cũng nhận được vài tin nhắn chửi rủa. Sao tôi không chết luôn đi? Tôi đưa cho Dũng xem. Anh Dũng nói là sim xác và nghi ngờ mấy tin đó là của Hằng. Anh Dũng, em có một thắc mắc là sao cô ta không đến tìm em? Anh cũng không biết nữa. Không tìm thì tốt chứ sao? Cô ta đến thì chỉ có gây sự thôi. Dạ. À, chuyện văn phòng thế nào rồi? Mọi người quyết định thế nào hả anh? Anh cũng qua là về chuyện này đây. Ba của Đăng nói là cứ giữ tên văn phòng đó, không được thay tên bất cứ thứ gì. Ông ấy sẽ sắp xếp thời gian để về. Ông ấy có nhắc gì đến em không? Ông ấy bảo em cứ yên tâm ở đây đi, không phải dọn đi đâu cả. Nhưng cũng chưa đồng ý để em đứng tên căn nhà này. Thôi đi anh Dũng, đây là tài sản của anh Đăng mà. Anh ấy mất, em phải trả cho ba anh ấy là hợp tình hợp lý, không thể chiếm đoạt được đâu. Cái gì mà chiếm đoạt? Coi như là an ủi, đem được sống trong căn nhà mà hai người từng có nhiều kỷ niệm bên nhau. Nhà này mà quy ra tiền thì cũng giá trị cao đấy, đâu phải là một con số nhỏ đâu. Thì cứ để thêm thời gian ba của luật sư Đăng về rồi tính tiếp. Thôi, tôi có việc phải đi. Anh ở lại ăn cơm đã. Để hôm khác đi. Hôm nay hẹn với khách hàng nên không thể đến muộn. Tôi đi ra mở cổng cho Dũng về, sau đó vào trong bắt tay vào nấu nướng. Hôm nay tôi nấu món canh anh thích và món thịt kho mẹ hay ăn. Hôm nào cũng vậy. Nấu xong, tôi sẽ dọn ra ba cái chén, ba đôi đũa. Một cho mẹ, một cho anh và một cái chén cho tôi. Đang loay hoay cúi mặt vào bồn rửa nước, giờ mấy cái dụng cụ vừa nấu xong cho gọn gàng thì có một tiếng nói quen thuộc vang lên. Thơm quá, cơm đã chín chưa? Anh đói lắm rồi này. Khi giọng nói ấy cất lên, cả người tôi liền bất động, thế nhưng lại không dám quay lại, bởi vì nhiều lần tôi nghe anh nói chuyện, vội vàng ngoảnh lại thì có khoảng không cùng sự cô đơn bùa vây, chẳng hề có anh. Nhưng mà có tiếng bước chân, bất chợt một vòng tay ôm lấy tôi từ phía đằng sau, tự cầm lên vai của tôi, giọng nói trầm ấm rõ một một bên tai. Anh nhớ em quá, nhớ chết đi được. Khi đó cái chén trên tay của tôi rơi xuống bồn nước. Toàn người như bị phủ một lớp băng làm cho đông cứng, run rẩy không thể phản ứng và cũng không nói thành lời. Giọng nói này, hành động này, hơi thở này, sao lại thân thuộc đến như vậy? Tôi hít một hơi sâu, chậm chạp quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi giật mình quay đầu đi chỗ khác. Có phải là tôi đang mơ hay không? Có phải là tôi quá nhớ thương anh nên sinh ra ảo giác hay không? Chúc, anh đây mà. Vòng tay của anh từ từ nới lỏng, rồi xoay người của tôi lại đối diện với anh. Đối diện với khuôn mặt này mà tôi ngày nhớ đêm mong. Trực tiếp cầm lấy tay của tôi áp lên mặt của anh. Anh về rồi đây, em không nhận ra anh sao? Bàn tay của tôi chạm vào da thịt ấm nóng, nhưng ngón tay sờ soạng khắp nơi. Tất cả đều là thật đây rồi, không phải là ảo ảnh, không phải là những cơn ác mộng kéo đến những đêm dài. Tôi mấp máy, đầu lưỡi tiếp nhận vị mặn của nước mắt đang chảy xuống tong tong. Anh Đăng, là anh thật sao? Anh đây, anh về với em rồi đây. Khuôn mặt này đúng là của anh rồi. Khuôn mày rậm đen, sống mũi cao vút, đôi môi đỏ mềm mỗi khi cong lên thành một nụ cười đẹp nhất thế gian. Nhưng tại sao anh Dũng nói anh đã chết rồi cơ mà? Bây giờ anh lại đứng sừng sững trước mặt tôi. Chuyện này là sao đây? Nhưng tôi mặc kệ, tôi cứ vậy ôm chậm lấy anh, hôn hít khắp nơi trên mặt của anh, để xác nhận đây là hiện thực, không phải là mơ. Anh cười chụp lấy bàn tay của tôi, vẫn là gương mặt lưu manh láo cá ngày trước. Đừng sợ nữa, anh không chịu nổi. Vừa nói, anh vừa chỉ xuống lớp quần âu đang mặc, làm tôi buồn cười đến mức đang khóc lóc phải bật cười trước độ nham nhở hài hước của anh. Anh này, hãy nói cho em nghe đi, đã có chuyện gì xảy ra? Anh Dũng nói rằng anh không qua khỏi cơ mà, lại còn lập bàn thờ cho anh.